Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 118, ba vị cung phụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tinh chi khí tràn ngập giờ khắc này. Kinh khủng uy áp bao phủ giờ khắc này. Tại mảnh rừng núi này bên ngoài nơi nào đó trong rừng. Thương Sâm lão đầu đem thân hình của mình ẩn nấp tại một mảnh rậm rạp loài dương xỉ bên trong. Trước mắt của hắn, cái kia hai đạo còn như thực chất kim quang xuất hiện. Thẳng tắp chỉ hướng cái kia phiến sơn lâm vị trí. Bị hắn để ở một bên Đoạn Trần. Giờ phút này cũng là ung dung đã tỉnh lại. Hắn giờ phút này rất hư nhược nằm trên mặt đất. Tiên thiên cương kình cũng sớm đã tán loạn. Hắn theo bản năng phải nói sờ về phía trán của mình. Hắn chỉ nhớ rõ, thời khắc cuối cùng, cái kia kinh khủng huyết sắc quái vật, nhô ra nó quỷ trảo, chộp tới đầu lâu của mình. Sau đó, hắn liền chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới. Trước mắt cũng là tối sầm lại. Sau đó thì cái gì cũng không biết. Mình vậy mà không chết. Một khắc này, Đoạn Trần thật sự coi chính mình chết chắc đâu. Giấu tay của hắn tại trán của mình chỗ. Sau đó các nơi nén một chút. Phát hiện trán của mình vẫn là hảo hảo. Mặc dù có mấy cái điểm theo đè xuống có chút đau. Nhưng cũng không có cái gì lỗ rách tồn tại. Đừng ấn. A Trần tiểu tử ngươi gặp may mắn. May mắn ta đi phải kịp thời. Bằng không thì ngươi liền thật chết chắc. Thương Sâm lão đầu ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên cái kia phiến sơn lâm. Cũng không quay đầu lại nói câu. Đoạn Trần nhìn về phía Liễu Tha. Sau đó liền thấy cái kia hai đạo từ trong mắt của hắn bắn ra. Khoảng chừng dài nửa xích kim sắc quang mang. Hắn cùng lúc trước mập mạp. Đều bị hung hăng chấn một cái. Có chút không quá chắc chắn hỏi. Cái này. Đây là thiên nhãn thần thông. Già nua đầu nhẹ gật đầu. Đoạn Trần còn đợi lại hỏi chút gì lúc. Cái kia phiến đã di tản huyết tinh chi khí trong núi rừng. Đột nhiên truyền ra mấy chục âm thanh tuyệt vọng tiếng hô hoán. Tiếng chửi rùa cùng tiếng khóc. Đoạn Trần bị thanh âm này hấp dẫn. Cũng là nhìn về phía chỗ kia. Chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài cái kia phiến trong núi rừng. Giờ phút này đã hoàn toàn bao phủ tại như xương đồng dạng trong xương mù màu máu. Chính là từ bên trong đó. Truyền tới từng tiếng la lên tiếng chửi rùa. Cùng, tiếng hét thảm. Đây là thế nào? Đoạn Trần quay đầu. Nghi ngờ nhìn về phía trước người Thương Sâm lão đầu. Lại bị cái sau khoát tay áo. Để hắn không cần nói. Từ đối với trưởng bối tôn kính. Đoạn Trần dù là có đầy mình nghi hoặc. Cũng là nhịn xuống không có hỏi nữa. Cũng cùng Thương Sâm lão đầu. Lấy mắt nhìn cái kia một chỗ phương hướng. Cái kia phiến bị huyết vụ bao phủ trong núi rừng. Kỳ sơ còn có rất nhiều người tiếng hô hoán phát ra tới. Càng về sau. Thanh âm như vậy càng ngày càng ít. Cuối cùng rốt cục quy về yên tĩnh. Thương Sâm lão đầu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem bên kia. Tự lẩm bẩm, cái kia phiến phạm vi bên trong người. Đều chết được không sai biệt lắm. Thương Lan bộ người, hẳn là cũng nhanh đến đi. Lời của hắn vừa dứt không lâu. Đoạn Trần liền nghe được mấy đạo phá không tiếng vang từ cách xa chỗ truyền đến. Phá không không phải mũi tên. Cũng không phải ám khí. Mà là người sống sờ sờ. Người bình thường ngẩng đầu nhìn lại. Cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng lấy hắn trải qua mấy lần cường hóa thị lực. Tự nhiên là thấy được. Phá không mà đến. Là ba cái người sống sờ sờ. Ba cái mặc thanh trường sam màu xanh lam. Ngực thêu lên giọt nước dạng đường vân Thương Lan bộ cung phụng. Ba tên cung phụng phá không mà đến. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt liền treo đứng tại xương mù màu máu tỏ khắp cái kia phiến sơn lâm chính trên không. Ba người đều là nhìn xuống phía dưới. Sau đó có một cung phụng phất tay. Hai gã khác cung phụng liền hóa thành hai đạo lưu quang. Xông vào đến cái kia phiến xảy ra chuyện cho nên trong núi rừng. Đơn độc lưu lại tên kia cung phụng. Thì hai mắt lóe lên u quang. Bắt đầu liếc nhìn mảnh rừng núi này bên ngoài các nơi. Đoạn Trần theo bản năng thu hồi ánh mắt, rụt rụt đầu, Thương Sâm lão đầu trước mắt hai đạo dài nửa xích quang mang biến mất. Cũng hơi hơi cúi đầu, hướng một bên một gốc loài dương xỉ to béo lá cây phía dưới rụt rụt. Đợi đến tên kia cung phụng ánh mắt quét qua phiến khu vực này về sau, cái này mới một lần nữa ngẩng đầu lên. Cái kia phiến bị huyết vụ bao phủ trong núi rừng, huyết vụ đã kinh biến đến mức tan rã lên. Từ bên trong không ngừng tuôn ra tiếng vang ầm ầm, cùng một chút lóa mắt quang ảnh hiệu quả, cả vùng đều tại ẩn ẩn chấn động, nồng đậm đến phảng phất tan không ra huyết vụ điên cuồng lăn lộn. Mấy giây thời gian trải qua, mảnh rừng núi này bên trong huyết vụ liền bắt đầu tiêu tán lên. Cái kia hai đạo độn vào núi rừng lưu quang lại một lần nữa dâng lên, xuất hiện ở cái kia tên là thủ cung phụng bên cạnh. Lập tức, ba người một đạo, hướng về Thương Lan thành chỗ phương vị, một lần nữa phá không mà đi. Đạn Trần ngẩng đầu, nhìn xem cái kia ba đạo lưu quang biến mất phương hướng. Rung động sau khi, trong lòng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh hắn Thương Sâm Liệp Thủ, cũng là nhìn về phía vị trí đó, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Mặt khác một chỗ phương vị, khoảng cách cái kia phiến huyết vụ sơn lâm càng xa trong rừng rậm rạp, Lạc Bạch dựa lưng vào một cây cối trên cành cây, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỗ kia phương hướng. Hai tay của hắn nắm chặt, trong mắt có dị dạng hào quang. Giờ này khắc này, tại mảnh máu này sắc sơn lâm bên ngoài, hướng Đoạn Trần như vậy ngẩng đầu nhìn hướng bên trên bầu trời chỗ kia phương vị người còn có rất nhiều. Có Từ Tĩnh, có Họa Tước, có NPC thiếu nữ thanh thần, cũng có huyết bộ lạc cùng tà phái còn sót lại một chút người chơi. Lên đường cùng họa giết còn sót lại người chơi. Tại thời khắc này, trong rừng khác biệt địa phương, bọn hắn đều là như vậy cùng một động tác, ngẩng đầu nhìn trời, đưa mắt nhìn cái kia ba đạo thân ảnh phá không rời đi. Chỉ là trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, lại không có khả năng giống nhau. Giờ khắc này, duy nhất không có ngẩng đầu đưa mắt nhìn ba cái kia thiên nhân cảnh mạnh đại cung phụng rời đi, là mập mạp Dương Ngọc Trọng. Thời khắc này Dương Ngọc Trọng, hắn bề bộn nhiều việc. Hắn đến đồng thời tâm niệm khống chế hơn 10 cái khác biệt tiểu quỷ tại mảnh máu này sương mù còn chưa hoàn toàn tán đi trong rừng các nơi lục. Xoát, mảnh máu này vụ sơn rừng. Đối ở bên trong chết đi những cái kia người chơi hoặc là NPC tới nói, là địa ngục, nhưng với hắn mà nói, lại là thiên đường. Không biết vì cái gì, huyết sát tại dùng huyết vụ phong tỏa mảnh rừng núi này về sau, không ngừng tàn nhẫn tàn sát lấy bên trong may mắn còn sống sót người sống, lại đối với hắn phái đi ra tiểu quỷ ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng bởi vì như thế, hắn phái đi ra cái kia chút tiểu quỷ, có thể rất không chút kiêng kỵ ở bên trong vơ vét lấy các người chơi rơi xuống vũ khí trang bị. Về phần hiện tại, huyết vụ bởi vì huyết sát đã không tồn tại, chính đang từ từ tán đi, mà hắn phái đi ra tiểu quỷ quân đoàn lục soát công việc cũng đã đến kết thúc công việc giai đoạn. Sau cùng hai tên tiểu quỷ dùng bọn chúng cái kia nho nhỏ bả vai, cố gắng giơ lên một thanh nặng nề cự đại thạch búa, bước chân nhanh chóng vô thanh vô tức giữa khu rừng ghé qua, sau đó đưa chúng nó cho mang lên cách đó không xa một cái cực kỳ ẩn nấp trong huyệt động. Chỗ này hang động lối vào chỗ hiện đầy dây leo, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra nơi này có một cái huyệt động. Tổng cộng là 11 kiện bảo binh cấp vũ khí, về phần còn lại lợi khí cấp vũ khí, thật sự là nhiều lắm. Hắn lại muốn tập trung tinh thần dùng thần niệm đi điều khiển tiểu quỷ. Hắn đã lười đi đếm, mặc dù biết mình những thứ này tiểu động tác không có khả năng giấu giếm được có thiên nhãn thần thông Thương Sâm lão đầu. Những thứ này lục tìm tới bảo binh cấp, lợi khí cấp trang bị, hắn cũng không có khả năng độc chiếm. Nhưng hắn vẫn là rất hưởng thụ lục tìm những trang bị này quá trình. Mượn tiểu quỷ nhóm mắt nhìn được trong bóng tối, hắn nhìn xem cơ hồ đem chỗ kia ẩn nấp hang động chất đầy các loại quang hoa lòe lòe vũ khí trang bị. Hắn cảm giác rất thỏa mãn. Mà tại khoảng cách mảnh rừng núi này cực chỗ xa xa, Hoang Sơn Đại Trạch chỗ sâu, có một chỗ cực bí ẩn hẻm núi. Mảnh này hẻm núi trên không, quanh năm tràn ngập phảng phất tan không ra huyết vụ. Nơi này chính là huyết bộ lạc vị trí. Cảm tạ thư hữu 1411-2318-095885-2-100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ nhớ nhung khen thưởng. Quyển sách này đang tiến hành chuyển hướng thời kỳ mấu chốt. Còn mời mọi người nhiều ném điểm phiếu đề cử. Cổ vũ một chút khổ bức tác giả vừa vặn rất tốt. Nói thật, khen thưởng vẫn là thứ yếu. Phiếu đề cử cùng cất giữ mới là trọng yếu nhất. Cách chương.